Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Chuyện Làng Tôi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian gần đây, liên tục trên báo đài và các trang mạng xã hội đưa tin về những vụ án động trời, từ xô xát mâu thuẫn dẫn đến giết người cho đến tham ô lừa đảo hàng ngàn tỷ. Toàn những tin tức giật gân sốt dẻo như kinh thiên động địa. Bản thân tôi để phục vụ cho công việc viết lách của mình có tham gia nhiều hội nhóm kín trên Facebook, nơi mà hầu như mỗi ngày đều cập nhật ít nhất từ 1 cho đến 2 vụ đánh lộn, tai nạn hoặc là trọng án giết người, đôi khi độ tuổi hung thủ còn rất trẻ. Tôi đọc những dòng comment ở bên dưới, nhiều người còn nói rằng xã hội đã đến thời mặt pháp, đã đến lúc ma quỷ từ dưới âm ti chui lên dương gian để làm chủ con người. Có phải mặt pháp hay không, thần linh ma quỷ có tồn tại thế nào, thực hư ra sao không ai biết, chẳng ai nhìn thấy bao giờ. Khoa học chính thống lại càng có thái độ bài bác, gần như phủ nhận hoàn toàn. Ấy thế mà ai cũng thích nói, thích nghe, nhiều khi tranh cãi nảy lửa về đề tài này. Một đề tài muôn thuở của những người rỗi rãi và thường yếu bóng vía trong những buổi trà dư tiểu hậu. Nhưng vụ án trên báo đài là cái cớ để người ta quay lại với nó. Ai bảo không có ma à? Có quá luôn ấy chứ, nhiều nữa là đằng khác. Một ông trung niên đã đến tuổi tiền mãn tin, tương đương với chức bố trẻ con ra vẻ đạo mạo, và chéo chân vừa nói vừa đưa ra liên tục 6-7 ví dụ mà mới nghe qua cũng thấy vô cùng thuyết phục, dù không thiếu những chi tiết vô lý đùng đùng. Thế đám người chung quanh nhìn mình đang chú ý lắng nghe, người đó lại tiếp. Chỉ những người học vấn thấp mới không tin chuyện ma quỷ. Đó là cả một thế giới có thật tồn tại ngoài tầm hiểu biết của anh em mình. Mình người trần mắt hột sao thấy? Chỉ khi mấy ông công an á, mấy tay khoa học hình sự tiếp cận được thế giới đó thì mấy vụ án vừa rồi mới có lời giải thích. Nhưng một ông khác chạc tuổi kẻ vừa rồi chắc cũng đã ngà ngà say, cau mày rồi gạt phắt đi. Mẹ sư chứ ma quỷ chó gì, hiện trường giả cả thôi. Cứ thế ma mà phán được án á, thì chắc cô đồng thầy bói chẳng mất công mà mở phủ, cứ đầu quân cho cảnh sát, có phải là được trọng dụng không? Một vài người nữa lại nói chen, thế là cả nhóm từ lúc nào không biết nhảy hẳn sang nói chuyện ma. Người bảo có, kẻ nói không. Nhưng mà tiểu chung lại thì câu chuyện ấy vô cùng sôi nổi, như phần lớn các cuộc tán gẫu vô bổ khác ở cốc bia. Để minh chứng cho câu chuyện mà mình kể thêm phần sống động, ai cũng tranh nhau lôi hết ví dụ này đến ví dụ kia. Có chuyện bảo là chính mắt mình gặp phải, có cái thì bảo nghe từ mồm của người khác. Ai cũng cam đoan là có thật, nhưng ai cũng biết phần lớn chỉ là bịa đặt. Cá nhân tôi vốn không quan tâm đến những sự kiện mang tính chất giết thời gian như vậy. Nhưng chính bản thân tôi cũng lại là người từng trải qua không ít những sự kiện ly kỳ có, rùng rợn có, thương tâm cũng có, mà chuyện nào cũng dính dáng đến ma quỷ tâm linh. Cái sự nghiệp khai thác chuyện của người chết để nuôi mồm người sống, nếu xét về mặt thâm niên chính thức thì nó tồn tại chưa lâu lắm trong cuộc đời này, đầy những thăng trầm của tôi. Nhưng mà nếu xét từ đầu chí cuối thì ham muốn khám phá và tìm hiểu những câu chuyện ma tâm linh đã xuất phát từ khi tôi còn nhỏ, khi mới chỉ là một thằng cu mặc quần thủng đít. Ham muốn khám phá những câu chuyện tâm linh của tôi được thay ngén và nuôi dưỡng bởi những sự tích dân gian, bởi những hình bóng hư hư thật thật hát ra từ ánh lửa rít đít nổi, bởi những củ khoai vùi, bởi những bắp ngô nướng. Đó là những câu chuyện ma quỷ dân gian truyền miệng mà có lẽ ai cũng từng nghe kể qua một vài lần. Đó là người thường. Còn đối với tôi hay những đứa trẻ con sinh ra và lớn lên trong cái làng lộ này thì kiểu gì cũng phải nghe đến gần như thuộc nằm lòng. Bởi lẽ hết sức đơn giản, mà ở làng tôi nhiều cũng tương đương như người sống. Làng lộ quê tôi nằm trên địa phận của xã Vân Đài, một mỏm đất cuối của sông Tích Giang, một khu vực cách trung tâm Hà Nội chỉ chừng 20 cây số tính theo đường chim bay. Thế nhưng sau mấy lần thủ đô mở rộng, tính đến thời điểm này làng lộ được coi như bộ phận của thủ đô Tuy rằng dù ngay tại thời điểm này, người dân làng tôi vẫn còn sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa. Và mãi dạo gần đây trong làng mới rộ lên phong trào bê tông hóa, khẩn trương loại bỏ những con đường đất chi chít vết chân trâu để phù hợp hơn với bộ mặt hiện đại của một vùng nông thôn mới. Làng Độ diện tích không lớn, chỉ trên dưới 30 cây số vuông, tính cả đất bãi bồi ven sông. Làng Lộ có địa giới trũng thấp, không hiểu vì thiên nhiên hay là vì lý do gì mà làng tôi nếu tính theo mực nước biển thì có nhiều chỗ còn thấp hơn cả mặt sông Tích Giang. Nếu không có hệ thống đê điều kênh mương thì phải nói 3/4 diện tích đất của làng đều ngập nước. Đó là vào mùa cạn, còn dĩ nhiên mỗi khi mà mùa mưa đến thì hỡi ôi, cả làng tôi lại kéo nhau lánh nạn ở nóc nhà, hoặc vui vẻ hơn là lấy thuyền thúng đi đánh cá. Nghèo nhưng mà kể ra cũng có cái vui, nhất là khi làng Lộ quê tôi chỉ có trên dưới 100 nóc nhà. Nếu tính ra thì cũng không phải là đông. Tuy nhiên vì là làng nhỏ, diện tích không lớn, cho nên mật độ như vậy cũng có thể coi là dày. Người này có thể biết mặt của người kia, và trong làng thì hầu như nhà nào cũng biết nhau vì loanh quanh có vài ba dòng họ. Vì thế mà cái cảnh cả làng phải chịu lụt, cả làng cùng nghèo, nó cũng không quá bị đắt. Làng Lộ kể từ khi thành lập đến nay trải qua bao nhiêu thượng hải tăng điền, phong trần thời thế, vẫn chuyên tâm trung thủy với nghề trồng lúa nước, cung cấp một phần nông sản cho anh em đồng bào thủ đô. Thế nhưng như đã nói ở trên, làng tôi nằm trong một địa thế tương đối thấp, năm nào cũng tràn về ngập mé lưng đê. Và câu chuyện ma đầu tiên của làng tôi cũng bắt đầu từ một mùa lụt như vậy. Câu chuyện đầu tiên xin được mạo muội trình bày với cái tên Sân Đình Mùa Lụt. Đình làng Lộ không giống như đại đa số những ngôi đình khác, nó không nằm ở trung tâm của một ngôi làng. Đình làng tôi nằm ở mãi cuối làng, một mặt hướng ra con sông Tích Giang, quay lưng về phía làng, và ngay bên hông là ngay ruộng ngô tùm cao quá đầu người. Thiên hạ nhiều người nói xây đình như vậy là báng bổ, là sai phong thủy, là để thành hoàng quay lưng lại với dân. Thực hư thế nào thì chẳng ai biết. Có điều cái đình vẫn ở đó cả trăm năm nay mà không ai muốn bê đi đâu cả. Vì thứ nhất là người ta không có tiền. Thứ hai đơn giản hơn là dù có tiền cũng không bê được đình đi đâu. Vì cái đình làng Lộ nằm ở địa thế đẹp nhất của làng rồi. Nhớ chẳng may con nhang đệ tử thiện nam tín nữ, các vị mạnh thượng quân muốn nổi hứng tích tiền, bưng cái đình ra chỗ khác, thì kiểu gì cái đình cũng sẽ chịu chung số phận với muôn dân, nghĩa là ngập cho đến tận nóc mỗi khi mùa đụt tháng 7 ùa về. Thế cho nên dù bãi bể nương dâu, dù không ít kẻ thiếu hiểu biết nói này nói nọ, thì cái đình vẫn cứ lù lù nằm đó, trên một mỏm đất cao nơi mà người đứng từ trên gian tiền tế có thể nhìn thấy bao quát hầu như những nóc nhà của làng Lộ. Nhất là khi mọi biến cố mới chỉ xảy ra vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Năm ấy có trận lụt lớn lắm, nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về miền xuôi. Sông Tích Giang vốn chỉ là một con sông nhỏ, cũng quằn quại thét gào, ồ ngục cuộn mình, cuốn theo bao nhiêu nước lũ. Cả dòng sông như là giận dữ đêm ngày ào ạt chảy. Dòng nước lớn lại thêm những trận mưa to, nên con lũ lại càng tăng sức mạnh. Mưa kéo dài suốt hơn nửa tháng, đường xá cầu cống không thoát kịp nước dồn ứ lại, trào lên, ngập chìm nhà cửa. Làng Lộ trước lúc bão về yên ả đến lạ thường, bầu không khí bỗng dưng đặc quánh đến nặng nề. Từ dưới đất hàng vạn con kiến, mối ẩm mỹ kéo nhau đi, người làng đã biết trời cao sắp bàn lũ. Chỉ vài tiếng sau bầu trời trở nên âm mưu, từng đám mây đen cuồn cuộn nối đuôi nhau từ phía xa kéo tới, răng kín cả chân trời, cướp đi những sợi nắng cuối cùng còn sót lại. Gió thổi qua lũy tre làng bắt đầu rít lên giận dữ, cây cối ngả nghiêng, bụi đất tung bay mù mịt cả một vùng trời. Ban đầu chỉ là mưa mau rả rích, nước chảy xuống con mương cắt qua dẫn đường vào làng. Đến đêm thì lớn hơn, ào ào như bom rội. Gió thổi bay những căn nhà che nứa, thốc tung những mái rơm mái giả. Sớm chớp giật lên nầm ầm như trong cơn cuồng loạn, người người cuống cuồng lôi nhau ra ngoài chạy trốn. Đến sáng thì nước đã mấp mé bờ ruộng, mương nhỏ thoát không kịp lũ. Thanh niên trai tráng, cảnh sắc dân quân, khu trường trống, thanh la, họ reo inh ỏi. kêu gọi mọi nhà chuẩn bị để ra hộ đi. Những cọng tre to tướng, những bao vải chuẩn bị nhét đầy đất cát, những sọt, những thúng được bà con ảo ạt mang ra. Người ta ý ới gọi nhau, những tiếng hô thất thanh để thông báo cho một thứ tai ương đã vang lên khắp làng trên xóm dưới. Quãng đê chạy ngoằn ngoèo theo hình chữ S dài độ 5-6 cây số, bao tròn cả làng lộ vào trong. Nước sông đỏ ngầu cuộn tung bọt như đang sôi lên sùng sục. Nó đang lên trùm cả những mái nhà phía ngoài đê. Dưới con sông, những củi khô, gỗ mục, cành cây rắc rến và đương nhiên là cả sát thú đang trôi phăng phăng theo dòng nước. Như thế là biết con lũ ấy to lớn đến lạ thường, và nỗi lo sợ của các bác phu phen là đáng kể từng giờ từng phút. Quãng đê đó chỉ có huyện Hoài Đức có vài cây số và cách con sông Hồng đội chừng 20 cây, cho nên tạo ra cái thế hiểm nghèo tai ách. Chỉ lỡ ra một cái mà đê vỡ, không chỉ cái làng lộ này mà cả huyện sẽ chìm trong biển nước. Việc hộ đê vì vậy cũng trở nên nghiêm cẩn. Trong số 300 thanh niên đi hỗ trợ hộ đê dạo đó, có cả cô Loan, một người hàng xóm tầm tuổi bố tôi. Cô Loan là một nhân vật tương đối đặc biệt trong làng lộ này. Cô Loan là con gái của một người đàn bà ngụ cư tên là Lương. Bà Lương cụ thể quê quán ở đâu, gốc gác thế nào thì không ai biết. Người ta chỉ thấy bà Lương đến làng lộ đã lâu, cùng với đứa con gái chính là cô Loan. Xuất thân có phần đặc biệt, nhưng cô Loan còn đặc biệt hơn khi tâm trí không được bình thường. Những đứa trẻ con mất dạy hoặc những người lớn xấu tính trong làng vẫn gọi cô Loan là con Loan điên hoặc là con Loan ngậm. Trong trận lụt năm ấy, cô Loan ngậm cũng được người ta gọi ra hộ đi với phần lớn thanh niên trai tráng trong làng. Sáng hôm ấy, bà Lương thấy con gái quẩy cái sọt tre trên vai rồi lùi thủi đi về mé đi. Thế nhưng sau buổi ăn cơm, người ta lại chẳng thấy cô đâu. Có mấy người kháo nhau là cô trốn việc bỏ về nhà. Sự việc ấy đến tai của mấy đồng chí dân quân tự vệ và cán bộ trong xã. Họ phân công cho hai người đến tận nhà cô Loan để lôi cô đi tiếp. Nhà bác Đương đâu? Cái Loan đâu? Tại sao đang đi hộ đê để trốn về? Bà Lương nghe tiếng người ý ới ở ngoài cổng lật đật chạy ra. Trên mặt vẫn còn dính cả giò bếp. Chào các bác, có việc gì vậy? Con Loan đâu chị? Sao đang hộ đê để trốn về là thế nào? Người đàn bà ngơ ngác nhìn hai bác cựu chiến binh đang là đội phó đội dân quân, mồm vẫn há lớn, rồi mãi sau đó mới ấp úng trả lời. Ô hay sao lại trốn? Nó đi từ sáng đã thấy về đâu, tôi ở nhà cả ngày có thấy mặt mũi nó đâu. Giờ thì lại đến lượt hai người dân quân đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Họ cũng tin cô Loan không phải lặng người lười biếng trốn việc. Hơn nữa, mặc dù là người chậm chạp và không được bình thường, thế nhưng Loan vẫn nổi tiếng chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ai sai gì cũng làm và rất hiếm khi vắng mặt khi làng có chuyện. Vì thế mà việc Loan tự nhiên mất tích, không thấy ở ngoài đi, cũng không thấy ở nhà, khiến không chỉ bà Lương mà cả hai người dân quân đều kinh ngạc. Bà Lương đứng sững sững hồi lâu. Một người dân quân có vẻ quen biết gia đình của bà Lương mới thân thiện hỏi. Thế chị không thấy con Loan nó về thật hả? Hay nhỉ? Bà Lương còn chưa kịp cất lời thì một đồng chí dân quân còn lại bỗng tái mặt, giật tay của người đồng nghiệp run rẩy bảo. Thôi chết rồi. Hay là làm sao? Dường như cũng hiểu ý tứ trong câu nói mập mờ đó, bà Lương sững người, miệng mấp máy và không nói được lời nào. Toàn thân đã run lên bần bật, nước mắt chẳng biết đã ứa ra từ bao giờ. Trước mắt của bà, hai người lính vẫn còn đang phân trần cắt nghĩa cho nhau. Rồi đến lúc phát hiện ra sự thật thì vẫn rất nghiêm trọng. Họ mới dìu bà vào trong nhà, sau đó chia nhau đi khắp làng trên xóm dưới, loan báo cái tin là cô Loan mất tích, nghi rằng bị lũ cuốn trôi đi lúc đang hộ đê. Có vài người thanh niên quen biết với mẹ con của bà Lương khi đó cũng làm chứng. Buổi trưa khi cùng nhau ăn cơm, cô Loan vẫn ngồi trong mâm, vẫn còn chia đôi củ khoai luộc của mình cho người con gái ngồi bên cạnh. Thế mà chỉ bẵng đi chốc lát, mọi người chẳng thấy cô đâu. Cô Loan cứ như thể tan biến vào không khí vậy. Mấy đồng chí dân quân tự vệ và các thanh niên đều có quen biết với gia đình của bà Loan, cũng bắt đầu tỏa ra để tìm kiếm. Phần đông thì vẫn ở lại để lo việc hộ đê. Lúc đó nhiều người đang ngỡ rằng cô Loan thụt chân xuống nước rồi bị lũ cuốn đi. Đã nhen nhóm trong đầu đám người đi tìm kiếm. Làng lộ này năm nào cũng lụt, nhưng cũng chưa ai chết đuối trong lúc hộ đi. Mùa lụt nào cũng có thiệt hại vì của cải, nhưng đó chỉ là vật chất, còn có thể khắc phục được. Chứ thiệt hại về người thì trách nhiệm nó nặng nề lắm. Mấy người dân quân nghe tin trong đội hộ đi có người mất tích mà đã tái đi. Ngỡ chẳng may cô Loan chết thật thì kiểu gì cũng quy trách nhiệm cho các ông, vì quản lý nhân sự không chặt chẽ. Vì vậy rất nhanh đã có một toán thanh niên gồm chục người tỏa ra tìm kiếm. Họ lội bì bõm trên con đường ngập nước, gõ cửa từng nhà quen, rồi còn chạy sang làng bên để hỏi. Thế nhưng vẫn chẳng thấy cô Loan đâu cả. Lúc ấy tình hình hộ đê đã căng như dây đàn. Con nước lên cao mấp mớ lưng chừng ngọn sào, chỉ cách mặt đường độ chừng 3 mét. Dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, cán bộ xã từ bí thư cho đến chủ tịch, ai cũng sắn quần đến bẹn, hò hét inh ỏi. Những người dân đi hộ đê cũng tái mặt hùng hục đào đất, đan sọt đổ đá. Tiếng thanh la tù và ầm ĩ cả một quãng sông. Còn nước như một kẻ say sưa cứ hùng hục úp vào triển đi. Người ta thả xuống bao nhiêu bao đất, lại thấy bất biến ngay thành bùn, theo lũ mà bị cuốn đi. 300 đầu đinh thì nay đã được bổ sung gấp rưỡi từ các làng xã chung quanh để mà cùng nhau chống đụt. Đàn bà phụ nữ trẻ con túa nhau ra khắp nơi. Họ chất đống những dạ thóc lên cao, rồi lại lôi ra từ mái nhà những con thuyền cũ kỹ. Làng lộ vốn thuộc vùng chiêm trũng, lũ lụt thì năm nào cũng diễn ra, nhưng chưa bao giờ họ gặp con nước lớn như vậy. Sông sâu ảo ạt đổ về cả 100 triệu mét nước, lại thêm những cơn mưa nặng hạt phủ trắng cả một vùng trời, khiến người ta không còn ai quan tâm đến việc người đàn bà vừa mất tích, chỉ trừ mấy ông dân quân bị quy trách nhiệm. Bởi nếu lơ là một chút thôi thì đê sẽ vỡ, cả làng lộ và huyện này sẽ chìm trong biển nước một sớm một chiều. Cuối cùng thì đê vỡ thật. Cô Loan vẫn bật vô âm tín mà cả làng đã bị nhấn chìm. Không ai còn mảy may quan tâm đến số phận của một người con gái bất bình thường như cô. Họ mặc nhiên là cô Loan đã chết, đã bị con nước cuốn trôi. Ngày đau đớn nhất có lẽ phải kể đến bà Lương. Mất con có ai xót hơn cha mẹ. Điều đó lại càng dĩ nhiên khi mà từ trước tới nay chỉ có mỗi hai mẹ con với nhau. Giờ cô Loan mất tích chỉ còn lại bà Lương lùi thủi một mình. Bà già gọm đi trông thấy, thậm chí còn không quan tâm đến việc chạy lũ như mọi năm. Căn nhà tồi tàn gần như bị con nước ngấn chìm, chỉ có cái bóng già nua của bà co ro trên mái ngói, nhìn dòng nước đục lờ nhờ mà trong lòng chỉ muốn lao đầu chết theo. Ngay thời điểm đó thì bà Lương đã biết cô Loan không còn sống, bởi chính bà đã nằm mơ thấy cô Loan hiện về báo mộng cho bà ngay trước cái ngày đê vỡ. Loan mất tích trong ngày lũ lụt, bà Lương đau lòng lắm. Bà buồn bã nhìn lại căn nhà tồn tại của cả hai mẹ con. Căn nhà từ trước đến giờ thật ra trống trải, từ khi hai mẹ con của bà Lương chuyển đến đây. Con gái của bà không phải là đứa trẻ bình thường. Từ khi sinh ra Loan đã chậm chạp và lơ ngơ. Đã vậy cô lại bị ngọng nên chẳng thể làm gì với người ta. Công việc duy nhất của Loan làm là may, sửa quần áo cho hàng xóm láng giềng. Dù tâm thần không ổn định nhưng Loan vẫn chăm chỉ. Ngày nào cũng như ngày nào, làm hết việc đồng Loan lại ngồi cạnh cái máy may con bướm để mà mải miết cho người ta cái áo, để mệt mỏi kiếm từng đồng làm vốn lo cho bà Lương. Mặc dù là một đứa trẻ bất thường nhưng Loan vẫn luôn hiếu thảo. Bản thân Loan không muốn xa mẹ, bởi biết bà Lương đã già, không thể sống dựa mãi vào mảnh vườn và đàn vịt, cho nên Loan vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền. Càng nghĩ về con thì bà Lương lại càng đau xót. Đứng cạnh chiếc máy khâu cũ kỹ mà Loan đã từng vò võ ngồi bên, nước mắt của bà trào ra thêm đầy đôi gò má. Hình ảnh tiều tụy đó ngày ngày cặm cụi đập chân trên chiếc máy khâu cũ kỹ khiến cho bà Lương nghẹn ngào bật khóc. Trên bàn máy vẫn còn sót lại những mảnh vải đang may dở của một chiếc áo cánh bằng chất vải rẻ tiền. Đây là thước vải Loan định may cho bà Lương một chiếc áo cánh để bà Lương mặc mỗi dịp. Ý định đó chưa thành thì cô đã mất. Ôm chặt chiếc áo dở dang trong lòng như một di vật mà người con hiếu thảo để lại, bà Lương bước vào trong buồng vì đã mệt mỏi sau cả một ngày hít tìm kiếm, thì lại lao vào dọn dẹp, cất bớt những thứ đổ lên cao để tránh cho cơn lũ đang ào ào dồn tới. Đôi gò má vẫn còn ướt đẫm vì nước mắt, bà mệt mỏi gục đầu lên gối. Từ ngoài cửa những ngọn gió se se đưa bà vào giấc ngủ. Tưởng tượng ra một ngày mùa đông xa xôi, cũng trên chiếc giường này, bà Lương ngồi dựa vào tường để ru cho Loan ngủ, mà nước mắt của bà lại chan hòa. Nhưng bỗng có một âm thanh cắt ngang dòng suy tưởng kéo trở bà thực tại. Cái căn nhà dường như nhuốm một vẻ tiêu điều hoang lạnh, nhưng giữa sự tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, tiếng máy khâu đang chậm chậm lọc cọc kêu lên ở ngoài nhà, khiến cho đôi bà Lương giật mình ớn lạnh. Hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần, bà nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi từ từ ghé mắt qua phiến liếp cửa. Chiếc đôi mắt nhạt nhòa trước máy may con bướm đang nhẹ nhàng chuyển động, như có người vừa dẫm chân vào bàn đạp. Bánh đà cứ vòng vòng quay chậm chậm, kéo sợi dây cu doa dẫn động lên trục máy. Chiếc kim khâu cứ liên tục đưa lên hạ xuống như đang dẫn chỉ vào một mảnh vải vô hình. Cảnh tượng đó tái diễn trong gần một phút, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của bà. Dù biết có thể chính con của mình đang nghiện về, thế nhưng trong lòng của bà Lương trào lên một sự sợ hãi đến tột cùng, và hy vọng tất cả chỉ là tưởng tượng của bà, bởi bà không muốn tin rằng con gái của mình đã chết. Bánh đà đang quay thì bỗng nhiên ngừng lại. Bà Lương giật mình vội lùi lại đằng sau, mong rằng những gì bà chứng kiến chỉ là ảo ảnh. Quả nhiên cái máy may dừng lại, tiếng máy không còn kêu lên nữa. Bà Lương len lén tiến ra ngoài nhà và lại một lần nữa đưa mắt nhòm qua khe cửa. Chiếc máy may đã yên lặng trở lại như chưa từng có chuyện gì. Cả căn nhà chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn rả rích ngoài vườn là tiếng dế kêu đêm và tiếng mưa rơi đang ngày càng nặng hạt. Hơi thở trong lồng ngực của bà Lương đã dần trở lại bình thường. Thế nhưng nỗi sợ, những điều ám ảnh về hình ảnh cái máy may và tình trạng mất tích của Loan vẫn khiến cho bà không tài nào yên chí. Bà Lương muốn xuống dưới bếp để lấy cho mình một cốc nước uống cho tỉnh táo, nhưng để vượt đường gian bếp để cái siêu đun thì phải đi qua chỗ máy khâu còn bướm. Bà tưởng tượng khi mình đến gần sẽ có một lực hút vô hình nào đó xuất hiện. Và rồi ngay bên cái bàn máy là Loan. Loan sẽ ngước đôi mắt vô hồn nhìn bà đau đớn và nói với bà rằng cô đã chết. Khẽ đưa tay lên ngực, bà chậm chậm mở cửa để đi sang nhà bếp. Quả nhiên khi đi qua chiếc máy khâu thì chẳng có gì xảy ra. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Bà Lương tự trách mình thần hồn nát thần tính. Chắc đã có con vật nào đó nhảy lên bàn đập máy khâu. Rồi khi nghe thấy tiếng người sau cánh cửa, nó đã trốn đi mà bà không biết. Vô tình lại làm cho chiếc máy hoạt động, rồi khiến cho bà Lương nghĩ rằng có ma. Yên tâm với suy nghĩ đó, bà Lương chậm chậm mở cửa bước xuống sân. Thế nhưng khi vừa bước được một chân ra cửa, bà nghe thấy sau lưng vang lên tiếng máy lạch cạch. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến bà buồn rùn chậm chậm quay đầu lại. Bánh đà của máy may đang chậm chậm quay. Chiếc kim may từ từ nhấc lên cắm xuống. Và khủng khiếp hơn nữa, đó là Loan đang ngồi sau bàn máy. Ngoái cổ ra đau đớn nhìn về phía bà bằng một đôi mắt rưng rưng. Toàn thân của Loan ướt sũng, chiếc áo nâu dính bết lên da thịt, mái tóc xõa dài, lướt thướt bện vào nhau thành từng lọn, khiến cho những dòng nước đục ngầu chảy thành dòng xuống nền nhà. Mặt của Loan đau đớn, làn da bánh mật lúc này trông xanh xao vàng vọt. Hình như nó còn trương lên, khiến hai gò má phình lên một cách để quái dị. Bà Lương á khẩu, hai đầu gối nhũn ra, buồn rùn như thể khắp ngã quỵ xuống nền nhà. Đối diện bà, Loan đã đứng lên tiến lại gần bà run rẩy. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ gia đình tìm xác con về mẹ ơi. Nghe đến đây thì bà Lương giật mình choàng tỉnh. Nhìn chung quanh nhà tối om như hũ nút, bà mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Có điều cơn ác mộng chân thật lắm, nó khiến cho bà ngỡ rằng mọi thứ xảy ra với con gái của bà. Vội vã xuống giường, bà Lương phát hiện ra nước đã ngập đến cổ chân, nghĩa là đê đã vỡ. Nước đã từ ngoài con sông Tích Giang tràn vào trong làng. Nghe đến lời của con gái trong cơn ác mộng, bà òa khóc vội vã lội bị bõm trong cơn mưa tầm tã để tiến về phía đình làng. Đình làng lộ nằm ngay ở mé sông, thế nhưng lại ở trên một gò đất cao nổi lên giữa cánh đồng ngô, cho nên dù đê đã vỡ, nước đã tràn về, Thế nhưng trong đỉnh nước mới chỉ ngập đến lưng lửng cái lư đồng để ở giữa sân đỉnh, chứ chưa cao lên bậc tam cấp dẫn vào điện chính. Vừa đến nơi thì bà Lương đã thấy túm tụm nhiều người phụ nữ trẻ em tập trung trong gian chính điện. Xung quanh nước đã dâng cao, dù cố gắng tìm kiếm thế nào vẫn không thể thấy Loan. Ông Tử trong đỉnh nghe tin bà Lương đến tìm con gái, ông cũng mùi lòng nhờ những người lớn có mặt ở đỉnh lúc ấy, tỏa ra khắp nơi để tìm tung tích của Loan. Nhưng dù người ta có cố gắng đến đâu cũng không thấy cô gái tâm thần đang mất tích. Bây giờ bà Lương muốn chạy ra ngoài tìm con gái, thế nhưng nước đã lên quá cao. Người ta nhất định giữ bà Lương ở lại chờ cho nước rút. Bà đau đớn lắm nhưng cũng đành bất lực vì nước đang lên mấp mé đến gian chính điện. Cao hơn cả cái lư hương, nghĩa là ở ngoài làng có lẽ nước đã vượt qua cả những nóc nhà. Nhưng nước đến nhanh cũng rút nhanh. Chỉ hôm sau người ta đã thấy nước rút dần. Những người ngồi trong gian chính điện trông thấy miệng cái lư hương khổng lồ để ngoài sân. Nhưng mà hình như cái lư bị nghiêng đi một chút, như thể nó bị vướng về một cái gì đó, khiến cho một bên chân kinh hẳn lên. Ban đầu người ta không để ý nhiều, thế nhưng khi nước rút, mới có mấy người lớn tuổi bị bõm đội về cái lư để kiểm tra. Ngày đầu tiên đến bên cái lư đồng là ông Từ. Ông thò tay xuống lần mò xem có gì ở dưới chân lư, thì bỗng nhiên ông khựng lại. Khựng lại là bởi ông vừa chạm tay vào một thứ gì mềm mềm ươn ướt. Cảm giác đó khiến chồng kinh hãi vội lùi về đằng sau, tay mặn đưa ta lên trước mặt. Lập tức một mùi tanh tưởi bốc lên, khiến ông Tử chết lặng như á khẩu. Vài người nữa cũng kinh ngạc khi trông thấy phản ứng của ông Tử. Họ nuốt khan nước bọt rồi thò tay xuống dưới, mò mẫm cái đáy lư đầm. Có người vừa đưa tay lùa xuống nước đang nhảy vội về đằng sau. Người can đảm hơn thì lần mò một lúc trước khi ngẩng đầu lên, run rẩy đưa mắt nhìn về bà Lương. Ông Từ cũng nhận ra phản ứng đó, vì ông cũng vừa trông thấy từ dưới cái lư hương khi mà nước đã rút dần. Lò xòa ra một mái tóc đen đang lững đờ trong làn nước đục ngầu. Bên dưới cái lư là xác của một người chết đuối, thi thể trưng lên vô tình làm cho cả cái lư bị nghiêng đi một chút. Và thi thể đó không phải ai xa lạ, mà lại chính là Loan, người con gái dở hơi đang mất tích. Câu chuyện thứ hai, mà đưa làng lộ. Mùa lũ năm ấy mặc dù đê vỡ, thế nhưng ngay trong hôm đê vỡ thì nước cũng rút dần, do mưa trên thượng nguồn không dồn về nữa. Dẫu vậy thì hậu quả của nó cũng vô cùng lớn. Hầu như nhà nào trong làng lộ cũng mất bỏ mất trâu, tán ra bại sản. Những gia đình duy nhất thì mất người, chỉ có một mình gia đình của bà Lương. Người ta cũng thương cho hoàn cảnh quá bụa, bây giờ lại còn cô đơn của bà. Thế nhưng thương mấy thì thương, thiên hạ cũng chỉ sang nói vài lời phân ưu có tính thủ tục. Bản thân của họ còn đang chưa biết phải tái thiết cuộc sống thế nào, thì hơi sức đâu đi lo cho người khác. Rất nhanh chóng biến cố trên sân đình bị người ta lãng quên. Cũng chẳng còn ai mảy may nhớ đến cô gái mất tích trong lúc hộ đê và sắc bị nước cuốn kẹt ở dưới cái lư đồng nữa. Lúc về không chỉ cuốn trôi đi hoa màu ruộng vườn, mà nó còn mang theo cả những thứ rác rến bẩn thỉu, những bụi đất phù sa, thậm chí là cả những xác chết của gia súc gia cầm. Trong làng lộ khi đó phải cử ra một đội thanh niên gồm gần 20 trai trắng khỏe mạnh đi đào 3-4 cái hố thật to để ném những thứ rác rưởi bẩn thỉu, xác chết của súc vật do con nước kéo đến đây, rác vôi bột, đốt hoặc là chôn để tránh ô nhiễm như là dịch bệnh. Bác tôi cũng là một trong số những người được cử đi làm công việc đó. Bác tôi trước đi bộ đội hết đánh Mỹ đã chiến đấu trong chiến trường ca. Có lần thấy cả một đơn vị Khmer đỏ chặt đầu của người trong trại tập trung. Có thể nói rằng trong làng lộ này hiếm có ai gan dạ can đảm như bác. Bởi lẽ vì vậy mà người ta mới phân công cho bác làm cái nhiệm vụ ghê gớm ấy. Là một người lớn tuổi, bác tôi được phân chỉ đạo 3 nhóm thanh niên. Một nhóm đào hố, một nhóm nhặt xác, một nhóm thì đi chặt củi khô và rơm rạ. Nói chung thì chuẩn bị vật liệu để hỏa thiêu những cái xác chết của súc vật. Cứ như thường lệ nhà nào cũng có súc vật chết, hay là xác của súc vật giặt vào sẽ đến báo cho bác tôi biết. Hoặc là những ông cán bộ tương tự, rồi họ sẽ cho người kéo xe bò đến tận nơi để thu gom. Nhóm người đó sẽ mang cái xác đổ xuống, rồi rắc một lớp vôi bột lên. Cứ như vậy cho đến chiều tối, hoặc khi cái hố đã lưng đựng đầy thì người ta sẽ chất của lên hoặc đổ dầu vào để đốt. Hôm đó cũng như thường lệ, sau khi ném bó đuốc vào hố xác, bác tôi và đám thanh niên về trước. Còn ông thì ở lại chờ đến khi mà lửa tàn bớt rồi mới về. Bởi vì đống xác hôm nay khá nhiều, bác tôi sợ lửa lan ra ngoài gây hỏa hoạn, cho nên cẩn thận ở lại trông coi. Ngọn lửa gặp dầu chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên phần phật, khói bốc lên mù mịt vì đống gỗ có lẫn cả những xác còn tươi. Bác tôi thấy lửa lớn vội lùi lại đằng sau, đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn. Gió từ đâu kéo về thổi ào ào, để ngọn lửa bùng lên cao rồi nổ lép bép như những tràng pháo liên thanh. Ngọn lửa nhanh chóng chùm lên những cái xác trâu dê bỏ lợn. Ánh lửa đỏ hồng chợt chuyển hẳn sang sắc xanh quỷ quái. Cả khu đất hoang hoài cuối làng rộng mênh mông bỗng như bủa vây đầy tử khí. Bác tôi cau mày chết lặng, bần thần nhìn vào đống củi đang phát ra ánh sáng xanh lèo lắt, lạnh lẽo đến kinh hoàng. Từ trong đống lửa, bác tôi trông thấy có những hình ma bóng quỷ hiện ra chập chờn nhảy múa. Nghĩ là mình hoa mắt, bác tôi lắc đầu nhìn sang chỗ khác cho đỡ chói. Thế nhưng bỗng bác tôi giật mình kinh hãi, quay lại nhìn hố xác đang cháy vừng vừng bằng một cặp mắt lạc thần lo sợ. Ông vừa nghe có tiếng khóc than ai oán phát ra từ đống xác chết đang chìm trong biển lửa. Tiếng khóc nỉ non thảm thiết như có người đang bị thiêu sống, lại pha lẫn những tiếng kêu chóp chép đến rợn người như tiếng móng tay người cào cấu trên những thi thể động vật. Cố tìm cách bỏ ra khỏi những xác chết nhưng lại bị ngọn lửa hung tàn thiêu sống. Rồi một lát nữa thì dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ, toàn những âm thanh kinh dị lạ lùng như tiếng người sắp chết cháy, kêu cứu từ xa lẫn vào tiếng lửa cháy lép bép. Bác tôi lúc đó bắt đầu thấy sợ. Ngày xưa đi bộ đội bom rơi bão đạn thế nào cũng không lo, vì biết là mình đang chiến đấu về lý tưởng. Thế nhưng bây giờ đây không dưng lại rơi vào một việc như vậy, nhớ trong đống súc vật kia có người thì ai sẽ đứng ra để chịu trách nhiệm. Càng nghĩ càng lo, càng nghĩ thì bác tôi lại càng thấy hoảng. Chỉ sợ trong đống súc vật chết còn lẫn cả một người nào đang sống. Dĩ nhiên là cái ý tưởng đó nó vô lý lắm, nhưng mà bác tôi vẫn sợ, vội vàng chạy quanh để nhìn từng góc cạnh của cái hố đang ngùn ngụt toàn thịt súc vật, bốc mùi hôi thối kinh người. Ánh sáng xanh leo lét từ đống lửa hắt ra, soi mờ khuôn mặt bác tôi đang mỗi lúc một tái đi vì nỗi lo và sự hoảng sợ đang bủa vây tâm trí. Đống lửa cháy to quá không làm sao mà nhìn vào mà biết được có người chết ở trong đó hay không. Có điều tiếng khóc thì vẫn cất lên mãi, dấm dứt đến rùng mình. Tựa như là có một người đàn bà đang quằn quại trong đám cháy mà bất lực không thể chui ra. Một lần nữa bác tôi cố gắng tập trung mà to mắt nhìn vào đống củi. Những xác súc vật bắt đầu cháy đen chìm vào trong biển lửa. Gió bóng thổi mạnh bạo hơn đem theo từng hơi ngập tràn trong khu đất trống, làm đống lửa lại một lần nữa bùng lên như là giận dữ. Ánh sáng xanh lẻ ma quái tạo thành những hình thù kỳ dị lạ lùng như những con mãng xà đang uốn mình lắc lư như đe dọa. Đã kinh qua những cuộc đối đầu với cường quốc vĩ đại nhất hành tinh, một thế lực man dợ nhất trong lịch sử, thế nhưng đây là lần đầu tiên bác tôi chứng kiến điều kinh dị này. Chỉ biết sững sờ lắng tai nghe những câu van vỉ: anh ơi, tôi chết oan, tôi chết oan. Những tiếng van xin yếu ớt khi thật gần lúc lại thật xa, như là từ chỗ nào đó xa xôi vọng lại, khiến cho bác tôi rùng mình. Kinh dị nhất là bác tôi nhận ra đó là giọng của đàn bà, một giọng đàn bà ngọng điếu ngọng nô. Cái giọng đó thanh âm ấy bác tôi không thể nào nhầm lẫn được. Đó là giọng của cô Loan, người đàn bà vốn đã chết đuối vướng xác vào cái dưới cái lư hương ngoài đỉnh làng Lộ. Bác tôi buồn rùn nuốt khan nước bọt ráo rác nhìn chung quanh, nhưng không gian tối thẫm như mực tàu. Ngọn đèn từ xác chết dường như không chiến thắng được bóng đêm, mà ngược lại càng làm cho bóng tối như sâu thẳm. Bác tôi lắc đầu, bên tai không còn tiếng khóc, không còn tiếng van xin, chỉ có tiếng lép bép lửa và mùi xác thối nồng nặc bốc lên. Trong đầu của bác đã có lúc nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi và nghe nhầm tiếng gió thổi thành ra những lời khóc than ai oán. Nhưng trong những lúc yếu lòng, bác cũng thành ra yếu vía, tin rằng cô Loan Ngọc hiện hồn về thật. Ý nghĩ đó khiến cho bác Kinh sợ run lên, bước lùi về đằng sau rồi lao đi như chạy trốn. Bác tôi không kể chuyện đó cho ai, vì bác không muốn hình ảnh của người lính bác tôi thể hiện trở nên yếu đuối và mê tín trong mắt của người dân. Do vậy nhưng mà mặc cho bác tôi giữ kín biến cố diễn ra hôm ấy, thì những bản tin quái dị vẫn xuất hiện mỗi lúc một dồn dập. Những năm 90 khi mà kinh tế vừa mở cửa, nhưng cũng như đại đa phần những ngôi làng khác cả đồng bằng Bắc Bộ bấy giờ, làng Lộ vẫn còn nghèo lắm. Có điều nó cũng đã kịp hòa vào dòng chảy của thời cuộc, bắt đầu thay ra đổi thịt để phù hợp hơn với lối sống cởi mở của những trào lưu xã hội bấy giờ. Những năm 90-2000 có thể nói là một giai đoạn đầy thăng trầm, không chỉ của nền kinh tế mà là của nước nhà. Bên cạnh những mặt lợi của kinh tế thị trường thì công cuộc cải cách mở cửa đã mang theo những hệ lụy nhất định mà có lẽ nhiều người cho tới bây giờ vẫn nhớ. Đó là tệ nạn xã hội, đó là những băng nhóm giang hồ lũng đoạn quyền hành, đó là tham mưu tham nhũng, là đủ các loại tội phạm tràn lan, từ lũ móc túi cho đến giới gươm đao sẵn sàng đoạt mạng người chỉ vì vài trăm ngàn đồng. Và trong làng Lộ cũng có một thành phần như vậy. Hắn tên là Đắc, một tên du thủ du thực từng vào tù ra khám không biết bao lần vì đủ thứ tội lỗi từ to đến nhỏ. Đắc nổi tiếng cả làng vì cái độ liều lĩnh và mất dạy. Hắn vừa ra tù vài tháng đi cướp xe đạp của một anh cán bộ huyện. Đi tù 3 năm, Đắc về làng với một vẻ mặt nhăn nhúm và một cánh tay vặn vẹn những hình xăm. Nhưng như là tù ngục không cải hóa được những cá nhân như là Đắc, mà trái lại càng làm cho hắn như mọc thêm vuốt, trở nên liều lĩnh và tàn bạo hơn. Đắc trở về làng chẳng coi ai ra gì, hắn không có việc làm chính thức. Công việc của Đắc cho đến thời điểm hiện tại là cầm trương và bảo kê cho một sới bạc ở địa phương. Đêm hôm ấy cũng như mọi lần, Đắc sau một buổi sát phạt hầu hết con bạc thì rũ áo ra về. Làng Lộ ấy chưa được bê tông hóa, con đường làng vẫn là đường đất, đèn đường không có, khung cảnh tối tăm thiên địa. Từ xếp bằng ngoài bãi về đến nhà của Đắc là cả một đoạn đường vắng ngắt, không một bóng người, không một nóc nhà dân. Hai bên vệ là những hàng xà cừ cao chót vót. Một mình Đắc lầm đỗi bước đi, cố dạo chân để về nhà vì trời đã bắt đầu lất phất mưa. Vừa đi vừa rủa thầm cơn mưa bỗng nhiên ào ào đổ xuống không báo trước. Đắc không dám dừng lại giữa đường trú mưa vì nơi này là cánh đồng trống. Lỡ ngỡ dưới gốc cây mà xét nó tăng cho một cái, chỉ có nước đi chầu ông bà ông vài. Dự tính chỉ có hơn chục phút nữa là về đến nhà. Đắc đi như chạy, nước mưa hắt vào mặt rát buốt như là kim chích. Nhưng mà còn đang cố bấm chân bước đi cho khỏi ngã, chợt Đắc cựng lại. Bởi xa xa lẫn trong tiếng gió vi vút thổi, các nghe thấy đâu đây như là tiếng người con gái đang thằn khóc. Âm thanh không lớn nhưng mà giữa lúc nửa đêm về sáng, xung quanh quạnh quẽ xa xôi biệt lập thế này, cho nên tiếng nỉ non kia như xoáy vào tai, làm gã giật mình cau mày nhìn ra tứ phía. Xung quanh dĩ nhiên không có lấy một bóng người, ba bể bốn bên đều là đồng không mông quạnh. Từ trên những tán cây cao gió vẫn thổi về vù vù từng trận, hắn những hạt nước mưa lạnh buốt vào da thịt, càng làm khiến cho cảnh vật thêm vắng vẻ tiêu điều như có pha lẫn mùi tử khí. Đắc vốn là một kẻ du thủ du thực, vào tù ra khám như đi chợ, quen biết từ những thằng ăn cắp tép riu cho đến cả những tay anh chị đứng đầu trong giới giang hồ. Từ bé tí thì Đắc đã đánh người máu me, chém giết hắn không biết bao giờ sợ hãi và cũng không bao giờ tin những chuyện mê tín dị đoan. Đắc vừa nghe thấy tiếng con gái khóc than giữa đêm thì lập tức nghĩ ngay đến chuyện có kẻ gian lợi dụng trời tối đường rồi ra tay cướp giật hoặc là tranh thủ hãm hại con gái nhà lành. Đắc bỗng nhiên nghĩ đến cái trò giả dạng anh hùng cứu mỹ nhân để trước mua vui sau làm nghĩa, biết đâu ra tay cứu được người đẹp lại báo đáp bằng cả tấm thân. Nghĩ là làm, Đắc nhìn quanh rồi nhặt một cây gậy dưới đất đằng hắng vài tiếng rồi quát: "Cái gì thế? Thằng nào hãm hại con gái nhà lành vậy hả?" Lời của gã nói lẫn vào tiếng gió rít lên xào xạc, trên đất lất phất mưa phùn, rồi cái lạnh xuống như những mũi kim nhanh chóng xuyên qua chiếc áo chấn thủ để thấm vào xương thịt. Cái buốt giá dị thường khiến cho gã rùng mình, quay hàm nghiến lại căng thẳng chờ đợi sự phản hồi sau tiếng hô rõ rạc. Thế nhưng lạ quá, Không gian chung quanh im lìm không một tiếng trả lời. Cả tiếng khóc vừa rồi hình như cũng vừa ngưng bật. Chỉ có khung cảnh tím sẫm không một ánh sáng. Gã trước mắt hồi lâu cố định thần và nghĩ mình nghe lẫn, rồi lại buột miệng thốt lên: "Quái lạ, vừa mới đây sao lại im rồi chứ?" Ý nghĩ đó vang lên trong óc khiến cho gã bắt đầu chột dạ, sợ rằng mình mới chính là kẻ sắp bị hại. Thời buổi này gạo châu quỷ quế và giang hồ không thiếu gì mánh khóe để hại người. Nhưng vụ dàn cảnh đụng xe vừa tai nạn hay là gọi gái ca ve nhưng mà chuẩn bị hành sự thì lại bị một đám giang hồ ập vào đòi tiền đền bù thiệt hại, đó là quá quen thuộc. Vì vậy hắn bắt đầu cảnh giác, tay nắm chặt vào cây gậy, căng thẳng dõi mắt nhìn vào bóng tối. Trời lạnh tái tê nhưng bàn tay cầm gậy đã ướt đẫm cả mồ hôi. Một cảm giác khác thường như bản năng mách bảo vừa sống dậy trong gã. Cái cảm giác kỳ quái như thể phải đối đầu với một kẻ thù khủng khiếp, suốt đời này gã chẳng thể nào quên. Đang nín thở bước đi nhưng vẫn không quên chú ý hai bên đường, sợ rằng có kẻ nào đó bỗng nhiên lao ra vồ lấy hắn. Thế nhưng dường như bóng đêm kỳ quái lại còn kiên nhẫn hơn gã. Xung quanh gã không có tiếng động nào, chỉ có tiếng gió rít lên như giận dữ, cồng làn mưa bụi mỗi lúc một giây. Giữa giây phút căng thẳng đến tột cùng, bất thình lình trong tiếng gió điêu linh vút qua những hàng cây xà cừ cao chót vót. Từ dư quang nơi khóe mắt đắc giật mình quay lại, bởi vừa lướt qua gã là một bóng người. Đắc tưởng mình bị cướp, vội vung cây gậy rồi cầm lên: "Mẹ chúng mày, biết bố mày là ai không?" Cái bóng không thèm trả lời gã, trái lại còn phóng đi nhanh hơn, cứ vụn vụt thoát ẩn thoát hiện sau những gốc cây, khoảng cách mỗi lúc một xa. Đắc thấy kẻ kia chạy mất thì không định đuổi theo mà hết sức đề phòng, nắm chắc cây gậy trong tay nhìn quanh tứ phía. Bản thân của hắn nghĩ ngay đến cảnh Dương Đông kích Tây, dụ mồi vào bẫy. Nếu như Đắc cứ ngủ rút đuổi theo, có thể sẽ có một nhóm người phục vụ sẵn, chỉ chờ Đắc đến là xông ra. Như vậy cho nên gã vội vàng quay đầu chạy về hướng ngược lại. Đắc chạy đến hợp tốc cầm mấy phút mới chịu dừng. Nghĩ rằng đã chạy được một quãng xa mà không nghe tiếng chân đuổi, Đắc mới chống tay vào một cái gốc cây dừng lại. Thế nhưng chợt Đắc bần thần, bởi nơi mà Đắc đang đứng lúc này cũng chính là cái chỗ mà Đắc trông thấy cái bóng người ban nãy đã vụt qua. Có nghĩa là Đắc lại quay về chính vị trí vừa rồi sau khi chạy hợp tốc nốc gan cả mấy phút đồng hồ. Đắc bần thần như là á khẩu, không hiểu cụ thể đang xảy ra chuyện gì. Nhưng còn đang chết lặng, Đắc trông thấy cái bóng ấy vụt qua. Lần này thì rõ ràng hơn, hình như là nó muốn đi theo Đắc. Đắc bắt đầu hoang mang, cái chạy lại ngược thêm một lần nữa. Thế nhưng cũng chỉ được một lúc thì Đắc nhận ra mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Và một lần nữa cái bóng ấy vụt qua sau mấy hàng cây. Đến lúc này thì Đắc hiểu là cái bóng kia muốn Đắc đi theo. Gã dù sợ muốn vãi cả ra quần nhưng cũng đành cuồng chân đuổi theo cái bóng đó. Cái bóng đó không rõ vô tình hay hữu ý, lại vun vút lao về phía làng Nghĩa. Hùng hùng đuổi theo cái bóng người khuất dạng, những thân cây muốn đứt đôi dép cao su. Thế nhưng bước đuổi càng mau thì kẻ trước mặt lại càng nhanh nhẹn. Ba bốn lần Đắc tưởng chừng chỉ cần giơ tay là tóm được cái tên lạ mặt, thế nhưng mà không thể. Y như một cơn gió, một làn sương thoát ẩn thoát hiện. Gã không bỏ cuộc, nghiến răng gầm sức chạy như là muốn hợp tốc nốc gan. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn lại. Tấm lưng trắng toát trong lớp áo phập phồng kia đã ở ngay trước mặt mỗi khi chớp trên trời lóe sáng trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhưng bỗng cái bóng lẩn trong một gốc cây to, thân cây khổng lồ lớn bằng mấy người ôm không hiểu từ bao giờ lù lù xuất hiện trước mặt, khiến cho Đắc sững người lại. Tần ngần trong khoảnh khắc Đắc chạy thật nhanh đến gốc cây. Thế nhưng lạ quá, cái bóng đó chỉ khuất sau thân cây trước trong trước mắt ấy vậy mà bây giờ chẳng còn thấy nó đâu. Phía sau cái cây chỉ là một con đường bằng phẳng, không một nóc nhà, không một bụi cỏ. Toàn bộ không gian trống trải nhưng cũng tuyệt đối không có lấy một bóng người. Chỉ có một mình gã và thân cây lầm lũi lù lù sừng sững giữa cơn mưa mỗi lúc một lớn, mà không xóa đi được cái cảm giác tĩnh mịch thê lương. Bốn bề độc không mông quạnh, khẽ rít lên bên tai tiếng mưa gió đang ào ạt thổi về. Từ trên trời những hạt mưa bụi lạnh như là nước đá vẫn quất dằn dặt vào mặt. dùng mình ớn lạnh không biết vì gió mưa hay là vì cảnh vật. Đang lắc đầu như một kẻ mộng du. Đang cố gắng làm mọi thứ để cho mình tỉnh lại. Cái bóng kia đâu rồi gã không biết. Đang bối rối đến độ đần người. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà hắn lại lao đầu vào đây. Chàng vô thức đắc ngẩng đầu rồi lại ngó nhìn chung quanh gốc cây thêm lần nữa, cố gắng tìm ra tung tích của bóng người. Thế nhưng mà làn hơi buốt giá trắng toát như là xương của gã còn chưa thở dứt, thì bất ngờ gã hoảng hốt ngã ra, mồm miệng há hốc, tay chống lên trên nền cỏ, bò lùi lại bằng cả tứ chi, hai mắt mở lớn, khóe miệng méo xệch như một kẻ trúng kinh phong. Bởi vì ngay sau lưng của Đắc đã lù lù một khuôn mặt phủ thúng gây sợ, như của một kẻ chết đuối đã lâu. Ấy vậy mà một người đàn bà khuôn mặt trắng xanh, bờ môi tím tái, hai bí mắt sưng phù, để hai nhãn cầu trắng ẩn, đồng ngầu lườm hẳn ra ngoài chừng chừng nhìn hắn. Mái tóc đen xõa rượi phủ xuống cả đôi vai, che khuất đi một phần khuôn mặt mà vẫn không làm mất đi vẻ kinh hoàng của nó. Ở bên dưới, kẻ vong thân cản số khoác lên mình một chiếc áo vải nâu, một thứ áo quần cũ kỹ quê mùa đến độ mà cả con sen trong các gia đình tư sản cũng không thèm mặc. Chiếc áo rách vá chẳng vá đục, hai bên tay ngắn bên dài, bụng sưng lên làm bật cả hàng cúc áo, để lộ ra một lớp da bụng chẳng chịt những cơn máu tím đen và một làn da căng trướng của một cái xác bị ngâm nước lâu ngày. Gần hơn một chút nữa là chiếc quần nái đen cùn cưỡn, khoe ra một đôi bàn chân chẳng chịt những đường gân xanh tím, nổi hẳn lên trên lớp da mỏng dính đã đổi sang hẳn màu tái nhợt như một miếng thịt thiêu. Nói ra thì chậm, nhưng diễn biến lại quá nhanh. Đang ú ớ mặt ngoảnh về bốn phương tám hướng, toàn chi hô lên nhờ người hỗ trợ, thì thất thần. Một lần nữa gã giật mình bởi trước mắt gã, xác người không còn nữa. Bản thân cả phút gã chớp mắt hồi lâu vì bối rối, ngàn vạn lần gã không muốn tin rằng mình vừa gặp ma. Một cảm giác ớn lạnh khiến cho gã gai người. Chớp mắt suy tư nhận ra nơi đây không thích hợp để nán lại lâu. Làng của gã đã hiện ra trước mắt. Đắc toan chạy thì bất thình lình một tia chớp xé rạch tầng không, khiến cho Đắc nhìn rõ toàn bộ khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Bóng mà đứng đó trừng mắt nhìn Đắc trước khi hắn cảm thấy toàn thân của mình bỏng rát. Hai mắt tối sầm vào hình ảnh của cô Loan cũng thình lình biến mất. Sáng hôm sau, mấy người nông dân đi làm sớm vác cuốc qua rặng cây xà cừ ở bên bãi, đã kinh hoàng phát hiện dưới gốc cây xà cừ có một xác bị sét đánh cháy đen. Và cái xác đó chính là của Đắc. Câu chuyện số 3, Bãi Ngô Sau Đình. Như trên đã từng đề cập, đình làng tôi không nằm trong trung tâm của làng như những ngôi đình khác. Nó nằm ở cuối làng ven sông Tích Giang, và phía sau là một cánh đồng ngô rộng lớn. Mỗi lụt năm ấy, ngoài trừ ngôi đình của làng thì tứ phía chung quanh và cả cánh đồng ngô đều bị con nước nhấn chìm. Dĩ nhiên ngô lúa hoa màu đều mất trắng. Thời điểm đó ai cũng lo lắng về một năm mất mùa đói kém. Thế nhưng cơn đói của làng nhanh chóng bị những tin tức không may lấn át. Nhất là cái chết của tên Đắc lại khiến cho mọi người càng thêm lo sợ. Vì sự thật rằng có mấy ai phải chứng kiến cảnh người chết vì sét đánh đâu. Người ta quan niệm rằng chết vì sét đánh là do mắc phải một tội ác tày trời. Chỉ không dung đất không tha nên phải chịu nghiệp quả từ lưỡi tẩm sét của thiên lôi. Họ đoán chắc rằng Đắc chết là bởi hắn đã gây ra một tội lỗi gì đó vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng cụ thể tội lỗi đó là gì thì không ai biết. Trong làng không ai rõ cả. Người ta chỉ lo sợ mà thôi. Sự sợ hãi của dân làng sau cái chết của Đắc, sau cái chết của cô Loan và sau cơn thiên tai khủng khiếp, nhanh chóng khiến những lão niên trong làng độ này lo lắng. Người ta nghĩ ngay đến cảnh trời phạt, và trong làng bắt đầu rộ lên những tin đồn như kiểu Thành Hoàng giáng tội xuống con dân của làng Lộ, trời hành thằng Đắc, lũ lụt vỡ đê là do dân làng Lộ không chịu cúng bái đàng hoàng. Thưa các bạn, nếu mọi người cho rằng những tin đồn như vậy chỉ là tồn tại vào thời phong kiến, chỉ xuất hiện khi dân trí chưa cao, chỉ có khi con người ta còn mê muội, thì có lẽ là chúng ta đã nhầm. Bởi vì những tin đồn như vậy xuất phát từ niềm tin tín ngưỡng, tin vào những câu tục ngữ như là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. những giá trị văn hóa đã ăn sâu bám rễ vào trong văn hóa của dân tộc. Vì vậy mà kể cả khi sắp bước sang thiên niên kỷ mới, khi công cuộc hiện đại hóa len lỏi vào từng nếp nhà, từng ngõ xóm, thì những tin đồn như vậy vẫn luôn tồn tại. Và nhất là giữa một giai đoạn giao thời, một giai đoạn đen trắng bất phân, lòng người ly loạn như những năm 92.000, thì nó lại càng có cơ sở để trở thành một điều khủng khiếp. Trong số những lão niên của làng Lộ tin vào những điều ấy, có cả ông từ người chức dịch phục vụ trong đình làng, ngày đầu tiên phát hiện xác chết trôi của cô Loan mắc kẹt dưới cái lư đầm. Trước đó, đối với đại đa số dân làng, cô Loan chết chỉ là tai nạn. Việc thi thể của cô giặt vào trong sân đình cũng chỉ là một sự việc tình cờ. Thế nhưng cho tới bây giờ thì mọi thứ đều bắt đầu nghĩ khác, nhất là ông Từ và bà Lương. Họ tin rằng cô Loan chết oan, chết tức tuổi, nên dù thi thể của cô đúng ra là phải trôi ra thẳng biển, thì lại ngược dòng lũ dữ để mà trôi ngược vào sân đình, vốn là cái nơi có địa thế cao nhất cả làng. Cá mới có thể bơi được ngược dòng, chứ người làm sao bơi được như thế. Ấy vậy mà sự ngược đời đó lại diễn ra với thi thể của Loan. Dân làng bắt đầu tin rằng cô chết oan. Cái chết oan uổng dẫn đến nỗi hồn của người chết phải kéo cái xác vào giữa sân đình, suýt chút nữa đã ngất đổ lư hương để mà kêu oan. Sau đó mới khiến cho thành hoàng nổi giận, và nhiều người thậm chí còn tin đã có thể liên hệ đến cái chết của Loan. Trong trường hợp này thì những suy đoán của dân làng tạm coi như có cơ sở để tin tưởng. Ông Từ cũng vậy, ông cũng tin là cô Loan ngậm chết oan, và cái chết của cô đã khiến cho thành hoàng nổi giận. Với tư cách là một người phục vụ những công việc tâm linh tế tự trong đình làng, ông cần phải chú ý đến việc cúng bái cầu xin thần thánh, mong thành hoàng nguôi cơn thịnh nộ để bách tính muôn dân được hưởng sự an bình. Một đêm nọ, theo thói quen bấy lâu nay của mình, trước khi đi ngủ, ông Từ đứng trong hậu điện, thắp ba nén nhang kính cẩn dâng lên bàn thờ thành hoàng. Hậu điện là một gian nhà nhỏ, giường phía sau gian tiền tế và chính điện ở phía trước. Hậu điện hay còn gọi là hậu cung, là nơi kín đáo nhất mà chỉ những người như ông Từ mới được ra vào để mà lễ bái cho tôn nhang thánh thượng thành hoàng. Ba nén hương ông vừa thắp, ông Từ chưa kịp cắm vào lư thì bất ngờ cả ba nén nhang đều tắt. Khói đang nghi ngút bỗng dưng lịm dần rồi tắt hẳn, như thể là cả ba nén hương đều bị nhúng vào trong nước. Ông Từ kinh ngạc lắm, nghĩ rằng nhang bị ẩm. Ông cẩn thận lấy ra ba nén hương trong một túi hương khác, châm đầu vào trong ngọn lửa. Một lần nữa nó bùng lên. Lần này ông Từ để cho lửa cháy đượm hơn rồi mới khẽ vẩy mấy nén nhang. Thế nhưng một lần nữa cảnh tượng dị thường kia lại hiện ra. Hương vừa châm đã tắt, khói từ ba nén nhang còn vẩn vít trong không gian. Nhưng mà đốm lửa hồng trên đầu ba nén nhang đã hóa đen, chạm tay và lạnh ngắt. Ông Từ giật mình nuốt khan nước bọt, ông lén nhìn lên bức tượng của thành hoàng. Khuôn mặt của ngài khuất sau lớp nhũ màu đỏ máu, nông có vẻ như đã nghiêm khắc, như đang nổi cơn thịnh nộ. Ông Từ sợ lắm run rẩy quỳ mọp xuống chắp tay vái lạy, rồi bò bằng cả tứ chi tiến lên phía trước với lấy cái đĩa và hai đồng tiền vạn lịch. Lần lần lên mặt đĩa sứ thanh long, ông Từ thầm khấn như là muốn hỏi xem ý của thành hoàng. Để chiếc đĩa trước mặt, tay ông Từ run rẩy gieo hai đồng tiền vạn lịch, tiếng lèng kèng cất lên. Ông Từ nhìn hai đồng tiền đều ngửa mặt, chớp mấy cái rồi nói như là tự nhủ: thánh cười rồi. Đàn ông lại nhặt hai đồng tiền rồi gieo thêm lần nữa, miệng vẫn lẩm bẩm: xin thánh cho nhất âm nhất dương, xin thánh chứng giám cho lòng thành của muôn dân bách tính trong làng Lộ. Lẩm bẩm một hồi lâu thì ông Từ gieo hai đồng tiền xuống đĩa. Tiếng lèng kèng lạnh lẽo vang lên, ông Từ bần thần nhìn xuống đĩa, mặt ông bất giác tê dại, tưởng chừng như là sự khởi đầu của một cơn tai biến. Vì trên đĩa sứ hai đồng xu một lần nữa đều ngửa mặt dương, hai đồng xu đều ngửa mặt dương nghĩa là thánh lại cười. Thánh cười là tốt hay không? Dĩ nhiên thánh cười lần một là tốt, lần đầu gieo quẻ mà thánh cười nghĩa là ngài có hài lòng. Thế nhưng cái thành ý của người gieo quẻ chưa trọn vẹn, cho nên ngài mới cười, cười để cho người gieo thêm một lần nữa. Nhưng đã gieo đến lần thứ hai mà thánh vẫn cười, hai đồng tiền vạn lịch vẫn ngửa mặt dương, thì chưa chắc là thánh đã bằng lòng. Ngài cười nhưng đó là cười khẩy, cười nhạt. Ông từ bất giác rùng mình đầu cúi thấp, hai bàn tay áp lên trên nền đất lạnh như đá. Xung quanh ông không gian đặc quánh đến khó thở. Không một tiếng người, không một tiếng động. Âm thanh duy nhất ông nghe thấy chỉ là nhịp tim dồn dập đang đánh thình thình trong lồng ngực. Ông run rẩy hít một hơi lạnh, chậm chậm ngẩng mặt lên nhìn hương án nơi đặt bức tượng của Thành Hoàng. Bức tượng được tạo hình của một vị quan khuôn mặt hiền từ, chỉ có một đôi mắt sắc sảo như tạo hình của một vị phán quan đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của ông Từ. Cái nhìn sắc sảo mà nghiêm nghị, lập tức ông Từ toàn thân như chấn động, cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng. Gió không biết từ đâu đang rít lên từng hồi như những khe liếp hở qua những tầng ngói âm dương, tạo thành một bản hòa âm rùng rợn. Ông Từ vẫn quỳ mòm trên nền đất. Ông nghe xào xạc từ cánh đồng ngô đang vọng về đây tiếng người than thở, nghe ai oán điêu linh. Lẫn trong tiếng khóc còn có cả tiếng cười man dại, tiếng cười dâm dục và đê tiện của đàn ông, đôi khi còn như lấn át tiếng oằn khiên của phụ nữ. Trong khoảnh khắc ông Từ đã dùng mình nghĩ đến đang có kẻ xấu nào đó giờ cho đội bại ngay trong ruộng ngô sát ngôi đình. Thế nhưng rất nhanh ông biết là mình đoán sai, vì tiếng người nó không văng vẳng như vậy. Âm thanh mà quái cứ gần cứ xa, khi xoáy vào tai khi lại âm u như là xa tít tắp. Trong tiếng khóc thê lương của người con gái, ông Từ còn nhận ra rằng người ấy hình như nói năng không được bình thường. Âm thanh chọc chọc không phát ra âm rõ ràng. Cứu tôi, tôi chết, thả tôi ra. Trên môn cảm giác lạnh buốt chạy dòng sống lưng. Ông Từ thấy sợ, cả đời của ông chưa bao giờ sợ như bây giờ. Bởi cả đời của ông chưa bao giờ cảm thấy thế lực của quái âm nó lại rõ rệt như vậy. Trong làng lộ này không thiếu gì những người bị ngậm, nhưng bị ngậm như kẻ đang bị hành hạ cho cánh đồng ngô kia chỉ có một người. Đó là cô Loan, cô gái chết trôi giạt vào tận sân đình. Câu chuyện thứ tư, Châu Lầm. Sau cái đêm mà ông Từ gieo quẻ ở hậu điện, ông ốm liệt giường suốt mấy ngày nằm một chỗ, ly bì đắp chăn run như cầy sấy. Người làng cho rằng ông cụ tuổi đã cao lại còn lọ mọ đêm hôm nên mới thành ra trúng gió. Nhưng có ai biết được rằng lý do khiến ông Từ liệt giường là bởi cái bí mật phía sau ngôi đình. Cánh đồng ngô Bạt Ngàn chiếm một diện tích tương đối lớn trong quỹ đất nông nghiệp của làng lộ, là một trong những bộ phận cấu thành chủ yếu của hợp tác xã. Từ trước cho đến giờ vẫn là kế sinh nhai phần đông của hộ dân sống trong làng. Cái ngày lũ về đê sắp vỡ, ngoài trừ đại đa số thanh niên hề hục hộ đê, cũng có một lượng lớn nhân lực được cử đi thu hoạch ngô ở ngoài ruộng. Buổi trưa hôm ấy sau bữa cơm tập thể, có một thanh niên trong làng chạy đến nói nhỏ với Loan. Chị Loan, chị là đàn bà con gái, ở đây xúc đất tài đất. Thứ nhất là vừa mệt người vừa không năng suất, chị sang bên hợp tác xã đi, ở đó người ta đang thiếu người bẻ ngô ngoài bãi đó. Loan ú ớ nhìn quanh rồi gật đầu chấp nhận. Cô cũng đủ minh mẫn để nhận ra việc mình làm ngoài mặt đê nó vướng chân vướng tay, cho nên vui vẻ nhận lời sang bên kia đình làng để thu hoạch ngô bắp trên đầm. Thế nhưng không ai ngờ được rằng quyết định đó của Loan đã có phần chấm dứt cuộc đời của cô. Trên đường từ đê đến bãi ngô sau đình, Loan phải đi qua một cái điếm canh. Cái chỗ điếm canh đó trước giờ đều bỏ không, phần mái không đựng tu bổ đã sập đi một phần. Sắp tới xã có quyết định phá bỏ nên không ai bén mảng vào đó. Lúc đi ngang qua cái điếm canh, chợt Loan thấy có ánh lửa thấp thoáng bên trong. Cánh cửa lại không khóa mà trời mỗi lúc một mưa lớn, người thì ướt lướt thướt. Loan vội vàng vào trong điếm để trú mưa và để xem có tấm vải bạt hay cái áo mưa nào không, mặc lên rồi mới đi sang bãi. Thế nhưng Loan chẳng thể ngờ được rằng ở trong điếm canh đê có sẵn hai kẻ đang ngồi chờ sẵn. Chúng không mặc quần, một thằng đang đờ đẫn dựa lưng vào tường, dạng chân tẻ nghe, máu từ bẹn vẫn rỉ ra từ một cái lỗ kim tiêm. Thằng còn lại là Đức, cũng đang ngồi xổm lấy cái kim tiêm dính máu đâm vào tĩnh mạch. Thế cảnh đó Loan kinh hãi rú lên bỏ chạy, thế nhưng đã bị gã đàn ông ngồi dựa vào tường đuổi theo túm lấy. Chúng đang trong cơn say ma túy liền vật Loan ra đất và thay nhau làm cái trò đổi bại. Cái điếm canh nằm trên một khúc đê vắng người qua lại, vốn bị coi là bỏ hoang, lại lúc trời mưa to gió lớn nên không ai biết được rằng đã có một tấm thảm kịch xảy đến. Hai thằng khốn nạn sau khi thỏa mãn cơn khát dục, chúng lấy dây chói loàn rồi nhét vèo vào miệng trước khi nhốt cô vào cái nhà vệ sinh bên trong điếm canh đê. Chiều hôm ấy, khi mà thấy nhiều người toàn đi tìm vì có tin Loan bị mất tích, chính Đắc và các đồng bọn cũng vờ tỏa ra để tìm kiếm nạn nhân. Để đánh lừa mọi người, cả hai nhận nhiệm vụ sẽ tìm quanh đê hoặc những điếm canh. Khi đến cái điếm canh đê nọ, chúng giả vờ vào lục lọi một hồi rồi thất thểu đi ra, khiến cho nhiều người nghĩ rằng Loan không có mặt ở bên trong đó. Cho đến khi trời tối, hai thằng mang theo một cái xe cải tiến đánh tới điếm canh bỏ hoang, đánh ngất Loan rồi cho lên thùng xe, chở tới bãi ngô sáng nay vừa mới được dân làng thu hoạch. Ngay sát sau đỉnh cũng là chỗ mà sẽ không có ai để ý. Trong đêm thành vắng, hai kẻ đồi bại tắng tận lương tâm thay nhau làm nhục cô gái tội nghiệp. Nhưng vì Loan đã biết mặt cả hai, nên chúng dìm cô xuống nước cho tắt thở, rồi đem cái xác xuống con sông Tích Giang đang cuộn cuộn sóng và cho rằng thi thể sẽ trôi ra biển. Sau cái chết của Loan, sau biến cố trong đình, sau cái chết khủng khiếp của Đắc, thì trong làng có một người đột nhiên biến mất, đó là Lộc. Cũng giống như là Đắc, Lộc cũng là một kẻ du thủ du thực trong làng, thế nhưng hắn lại không thường xuyên có mặt ở đây. Thi thoảng Lộc lại về được mấy ngày rồi lại bỏ đi đâu không ai rõ. Sau những biến cố ở làng Lộ, Lộc biến mất, người ta quen với hành tung bất ổn của Lộc nên chẳng có ai mảy may tỏ ra kinh ngạc. Cho tới một ngày nọ, bà Lương sau cái chết của Loan được chính quyền địa phương tạo điều kiện làm việc trong hợp tác xã nông nghiệp. Nhiệm vụ của bà là chăm sóc cho đàn trâu hơn 30 con trong chuồng, nuôi gia súc của hợp tác xã. Hôm ấy cũng như mọi bận, bà dậy sớm chuẩn bị cỏ tươi, cỏ khô và nước uống cho đàn gia súc. Thế nhưng khi đi ngang qua chuồng, bà thấy mấy chục con trâu cứ quanh quẩn ở một góc. Chúng lại tụ lại thành một góc chuồng chứ không tản ra, các máng thức ăn chờ cỏ như thường lệ. Bà Lương cùng với một người đàn bà nữa là đồng nghiệp nhìn nhau vì cả hai đều thấy lạ. Người đàn bà nghi hoặc nói như tự hỏi: bọn trâu hôm nay không đói hay sao chị Lương nhỉ? Bà Lương gật đầu đáp: chúng nó cứ tụm tụm là một chỗ thế kia. Người đàn bà đi bên cạnh chép miệng: đem gọi nó và xem thế nào. Đoàn người đàn bà kia chực chực mấy tiếng, lập tức đàn trâu đều quay lại. Thế nhưng lạ nhất là những con mắt của đàn trâu nằm hôm nay rất lạ, y như thể những cặp mắt của người dán trên mặt của lũ trâu. Bởi nhìn thì thấy mắt con nào cũng có cả lòng đen và lòng trắng, nằm vô cùng kỳ dị. Hai người đàn bà lập tức sững sờ, cả hai nuốt khan nước bọt nhìn nhau, rồi cũng bất giác lùi về đằng sau mấy bước. Đàn trâu cũng bắt đầu tản ra, nhưng cái nhìn của lũ súc vật không còn mang vẻ ám ảnh kỳ lạ như ban nãy. Chúng như đã trở lại trạng thái bình thường. Ba chục con trâu dần tản ra theo từng máng cỏ chờ ăn như thường lệ. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, bà Lương ú ớ giật mình, mặt tái xanh, lùi về đằng sau ngã ngồi xuống đất, tay chỉ về lũ trâu vừa tụm lại, miệng ú ớ không nói thành lời. Người đàn bà đi cùng cũng đưa mắt nhìn theo. Lập tức thì bà ta cũng như bà Lương ngồi thụp xuống, rồi quỳ trên hai đầu gối quặn bụng nôn ra cả mật xanh lẫn mật vàng, bởi cả hai vừa trông thấy một cảnh tượng để hãi hùng. Trong góc của chuồng trâu hợp tác xã vừa lộ ra một đôi chân người, đôi chân không giày không dép, chỉ có 10 đầu ngón chân bê bất đất bùn trồi ra từ một đống cỏ. Lần ngược lên trên là một xác người, cái xác đã bị đàn trâu dẫm cho nát bét. Khi dân quân tự vệ công an đến nơi, người ta lôi đàn trâu đi chỗ khác để kiểm tra lại hiện trường. Thi thể của trâu đầm đến chết nhưng là ở chỗ chỉ bị thương từ cổ xuống háng, ngoài ra mặt mũi thì vẫn còn nguyên. Người chết lập tức được nhận dạng đó là Lộc, gã du côn đã mất tích mấy nay. Lộc được xác định đã lẻn vào đêm từ hôm qua. Có thể là hắn có ý định ăn cắp trâu trong hợp tác xã, thế nhưng kế hoạch không thành. Đã vậy không biết Lộc đã chọc giận lũ trâu kiểu gì để chúng hợp sức húc ngã Lộc rồi dẫm chết cả đàn ông côn đồ. Cái chết của Lộc nhanh chóng cùng với cái chết của Đắc và Loan trở thành một đề tài gây bàn tán sâu rộng trong xóm làng. Kẻ chết vì sét đánh, kẻ lại chết vì trâu đầm. Hai cái chết đều vô cùng thảm khốc, khiến người ta dù không muốn nhưng vẫn phải liên tưởng đến cảnh trời xanh giáng tội, buộc hai kẻ lạ mặt dạ thú phải chịu cái chết đầy hãi hùng. Nhiều người trong làng trong xã cũng đã đoán được rằng Lộc và Đắc có liên quan đến cái chết của Loan. Thế nhưng đoán thì đoán vậy thôi, chứ không ai dám chắc 10 là Đắc và Lộc bị cô Loan báo oán. Thiên Hà chỉ biết được rằng sau khi Lộc chết đi, bà Lương không bao giờ mơ thấy con gái của bà hiện về. Còn ông Tử cũng không bao giờ thấy tiếng người khóc than phía bên sông hậu điện nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.